Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 946, giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau. Tại sao phải hôn nàng? Này căn bản không cách nào giải thích a. Thật giải thích, hắn đầy đủ mọi thứ kế hoạch không phải bại lộ. Thẳng thắn nói muốn hôn là Thái Dương Thụ thủ hộ giả. Sợ không phải phải bị tiểu tước nữ cho đánh chết tươi. An Lâm mặt đầy ủy khuất nhìn tiểu tước nữ. Loại này ủy khuất không thể là giả. Hắn thật rất ủy khuất. Có nỗi khổ không nói được cái loại này. Tiểu tước nữ thấy An Lâm bộ dáng, hơi bĩu môi, kiều rên một tiếng, đem chân từ An Lâm ngực rời đi. Hai chân chụm lại, bên ngồi chồm hổm ở An Lâm bên người. Có chút tức giận hỏi, hữu nan ngôn chi ẩn. An Lâm nghe được câu này, cảm động đến nước mắt cũng sắp muốn rớt xuống. Đúng a, nếu có thể nói ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Ta tuyệt đối không có đùa bỡn ngươi tình cảm ý tứ. Nhưng ngươi đúng là hôn ta. Tiểu tước nữ như cũ rất tức giận. An Lâm, này mặc dù muội tử có lúc rất ngượng ngùng, nhưng ở tình cảm tích cực phương diện này, nàng thật rất thẳng bạch, rất dũng cảm, rất cay cú. Hai người cứ như vậy lâm vào trong trầm mặc. An Lâm đem huyết hồn ngọc quan lấy ra, một bên nằm quan tài, một bên dập đầu đến linh đan. Tiểu tước nữ trên mặt ánh nắng đỏ rực dần dần thốn, đôi mắt sáng mắt to ngắm nhìn An Lâm. Lưu manh An, ta cảm thấy cho ngươi nên cho ta một hợp lý giải thích cùng bồi thường. Dù sao, ta tinh thần bị thương nặng. An Lâm mặt đầy bất đắc dĩ nhìn tiểu tước nữ. Người này đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, còn chưa hết giận sao? Tinh thần bị thương nặng vậy là cái gì quỷ? Tiểu tước nữ cười ha ha. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi bị heo hôn một cái, ngươi sẽ cảm thấy chuyện gì cũng không có sao. An Lâm, lời này nghe sao như vậy tổn thương người đây? Tiểu tước nữ mặt hơi đỏ lên, bĩu môi nói, dĩ nhiên cũng không ta nói nghiêm trọng như vậy, bất quá đại khái chính là ý đó. Cho nên ngươi phải nói với ta hôn ta động cơ là làm chuyện gì đều có động cơ, liền coi như ngươi nói ngươi là ưa thích ta. Tình khó khăn tự nhận, thiếu nữ nói đến phần sau. Thanh âm dần dần tiểu đứng lên. An Lâm nghe được câu này, nhất thời khẩn trương, đối đãi cảm tình hắn là phi thường thận trọng. Đương nhiên sẽ không nói thích tiểu tước nữ, như vậy thì thật thành đùa bỡn cảm tình cặn bã nam. Không phải là, hắn lắc đầu một cái, nắm lên trước mặt thần sắc có chút mệt mỏi cô đơn nữ tử. Ánh mắt kiên định nói, đột thân, chuyện này là ta làm không đúng, ta không nên lừa gạt đến ngươi, ta lựa chọn thẳng thắn. Sau khi ngươi tiếp tục đánh ta mắng ta, ta cũng nhận thức, nhưng ngươi phải bảo đảm, không thể đem chuyện này nói cho những sinh linh khác. Tiểu tước nữ không chút nghĩ ngợi gật đầu, đáp ứng, được, ngươi thề. An Lâm vẫn là không yên lòng, tiểu tước nữ không chần chờ. Đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, hướng về phía đạo tâm thề, cáo không nói cho những người khác thật không trọng yếu, bây giờ nàng chỉ muốn biết chân tướng. An Lâm thấy vậy hít sâu một hơi, mở miệng thẳng thắn nói, thật ra thì, ta có một môn công pháp, yêu cầu hôn Thái Dương Thụ thủ hộ giả, mới có thể tu luyện thành công, nếu là 10 ngày sau không cách nào hôn Thái Dương Thụ hộ giả. Ta tương biến thành ngu đần, ta trước hôn ngươi, là bởi vì ta nghĩ đến ngươi chính là Thái Dương Thụ thủ hộ giả. Thật xin lỗi, tiểu tước nữ, hắn lần nữa chân thành nói khiểm. Tiểu tước nữ có chút thất thần, lông mi thấp liễm, rung động nhẹ nhẹ, nguyên lai là như vậy nhận lầm người sao? Ngươi trả lời mặc dù có chút ly kỳ, nhưng cũng hợp lý. Sau đó, nàng như là nghĩ đến cái gì, mặt đầy khó có thể tin nhìn về An Lâm, thất thanh nói, ngươi lại muốn hôn Thái Dương Thụ thủ hộ giả. tiểu tước nữ giống như nhìn Phong Tử một dạng nhìn An Lâm. An Lâm cũng biết nàng sẽ có loại phản ứng này, rất là ổn định gật đầu. Dạ, là không biến thành ngu đần, ta phải làm như thế. Tiểu tước nữ, đây là đã nghe qua, tối cử động điên cuồng. Thiếu nữ nhìn An Lâm, sắc mặt tựa hồ hòa hoãn không ít. Bất quá, người nguyện ý đem loại chuyện này báo cho biết cho ta, cũng coi là thập phần thành thực, ít nhất không coi ta là địch nhân. Ta không muốn lừa dối ngươi. An Lâm tiếu tiếu, giữa bằng hữu nhiều hơn một chút thẳng thắn đi. Hắn thật ra thì đang đánh cuộc, đánh cược chuyện nào đó. Bằng hữu sao? Nữ thần tiểu tước sắc khẽ động. Dạ, không đánh nhau thì không quen biết bằng hữu. An Lâm gật đầu nói, đồng thời ở trong lòng bổ sung. Mặc dù bây giờ hắn chỉ có thể một phương diện bị đánh, nữ tử đôi mắt sáng lóe lên, khóe miệng trong lúc lơ đảng câu khởi, thật giống như nghĩ đến cái gì thú vị sự tình. Nàng thu liễm thần sắc, nhìn chằm chằm An Lâm, nghiêm túc nói, người thật muốn hôn Thái Dương Thụ thủ hộ giả. Đây không phải là không có biện pháp sự tình chứ sao? An Lâm vẻ mặt buồn thiu. Đã như vậy, ta và ngươi cũng là bằng hữu, giữa bằng hữu nên trợ giúp lẫn nhau. Ta biết một cái bí mật lối đi, liền ở phụ cận đây, có thể đi thông đệ cửu tầng, cho ngươi thấy Thái Dương Thụ thủ hộ giả. Tiểu tước nữ mặt đầy thần bí, Thiểu Mễ Mễ nói. Nghe vậy An Lâm sắc mặt mừng rỡ, thật là quá tốt, tiểu tước nữ ngươi thật là ta phúc tinh. Được rồi, được rồi, chờ ngươi chữa khỏi vết thương chúng ta tựu ra phát. Tiểu tước nữ cười khanh khách trả lời. Bất quá ta không thể ló mặt, ngươi nhưng chớ đem ta khai ra đi nha. Còn nữa, đến đệ cửu tầng gặp đến bất kỳ khó khăn, chính mình đi đối phó, ta giúp đỡ không ngươi. An Lâm gật đầu liên tục. Ta hiểu, ngươi yên tâm được. Tiểu tước nữ nạp giới chợt lóe, một quả bạch mang lóe lên quả vật xuất hiện ở trong tay, đem vứt cho An Lâm. Ăn một cái đi, bổ dương bổ huyết. Này, An Lâm cảm ứng một chút quả vật khí tức, rõ ràng là một quả thất phẩm tiên quả, có giá trị không nhỏ. Hào phóng như vậy, dù sao đem ngươi đánh một trận tơi bời. Này, cái đệ thất tầng Thái Dương quả, coi như ta nhận lỗi. Tiểu tước nữ mặt đầy tự nhiên nói. An Lâm cũng tâm thương bản thân, vì vậy nằm ở trên quan tài ăn. Thái Dương quả vị nói cùng apple rất giống, chua chua ngọt ngọt. Quả vật trung dương chi lực hóa thành dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, cực kỳ thoải mái, không chỉ có để cho tự thân viêm lực có tiểu bước tăng trưởng, ngay cả thân thể thương thế cũng lấy cực nhanh tốc độ đang khôi phục đến. Ừ, ăn ngon thật. An Lâm không nhịn được thở dài nói, hì hì, ta cũng không thiếu Thái Dương quả a. Chờ ta lúc nào vui vẻ, cho ngươi thêm một lượng mai. Tiểu tước nữ đắc ý nói. Tiểu tước nữ, ngươi người bạn này, ta đóng định. An Lâm nghiêm nghị nói. Không bao lâu, An Lâm thương thế liền khôi phục hoàn toàn. Tiểu tước nữ ở phía trước nện bước nhẹ nhàng bước chân dẫn đường, An Lâm với ở phía sau. Hai người vượt qua tiểu tước nữ trước tắm hồ nhỏ, theo một dòng suối nhỏ lưu phương hướng nghịch lưu nhi thượng, xuyên qua thất cấm chế, cuối cùng thấy một cái nhộn nhạo sóng gợn đại môn. Coi như là An Lâm kia cường đại thần thức, cũng thì không cách nào xuyên thấu đại môn. Theo dõi tình huống bên trong, tiểu tước nữ kéo An Lâm xuyên qua đại môn, một trận quay cuồng trời đất không gian biến đổi sau, bọn họ đi tới một cái mặt đất màu đen thượng, rất nhiều nơi có màu sắc rực rỡ tiên khí quanh quẩn, thật giống như ám dạ thả ra mỹ lệ ánh sáng rực rỡ minh châu. Còn có đủ loại tản ra cực mạnh năng lượng ba động địa vực, tựa hồ là đặc thù bí cảnh. Tiểu tước nữ bước chân không ngừng, kéo An Lâm tiến vào một cái ánh sáng màu trắng vòng lên, cũng tự mình làm kỳ chứa một đôi màu trắng cánh. Lưu Minh An, có cái này tánh che chở, ngươi sẽ không sợ sẽ tao ngộ Thái Dương thụ cấm không trừng phạt. Nó có thể chở ngươi bay đến đệ cửu tầng. Như vậy, chúc ngươi nhiều may mắn. Tiểu tước nữ cười vẫy tay từ biệt. Tiểu tước nữ, thật phi thường cảm tạ. An Lâm hết sức cảm động. Trước mặt nữ tử này, có thể nói là vì hắn thoát khỏi ngu đần nguy hiểm, cung cấp mấu chốt nhất trợ giúp. Cái này ân, hắn ghi nhớ. Màu trắng cánh bắt đầu huy động. An Lâm dần dần bay lên không. Tiểu tước nữ thấy An Lâm biến mất ở trong tầm mắt, rốt cục thì xuất ra một cái hình chiếu thủy tinh, giảo hoạt liếm liếm môi anh đào. Lưu manh An, không ngờ tới ta sẽ ở cánh gắn lục ảnh thủy tinh chứ. Cho hay liền muốn bắt đầu, thật để cho nhân mong đợi đấy. Hắc hắc hắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.